Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 568 trong lòng biết bút phương. Giải chú thiên, làm sao bây giờ chủ nhân? Truyền tống môn kia một bên tình huống ngươi cũng không rõ ràng lắm đi. Các nàng qua đi có thể hay không rất nguy hiểm. Khang Tư Ni ngơ ngác hỏi, Khúc Vân hơi làm trầm tư. Huy động ngón tay cư nhiên thật sự làm ma pháp trận hình chiếu rọi ra một mảnh giống như địa. Cung, mộ thất, rõ ràng không phải trường học cảnh tượng. Quả nhiên, này phong ấn bản thể tuy rằng ở vào bất đồng thứ nguyên. Nhưng thứ tư duy tọa độ vẫn là định nghĩa ở bước cam kính trung học trong phạm vi. Nếu không phải như vậy, nó cũng đoạn không có đạo lý có thể kiềm chế trường học trong phạm vi sở hữu linh hồn. Cùng với cùng hôm nay nhiên đại trận liên hệ còn kém một cái tế phẩm. Ta tìm một cơ hội đem ngươi đưa qua đi thu thập cái kia nửa vời. Sau đó nên vấn đề không lớn, nhất hư tình huống, cũng bất quá là ta yêu cầu từ bỏ này nối liền pháp vực ma pháp trận tự mình đi vào đi một. Chuyến mà thôi, thật phát triển đến cái kia nông nỗi nói. Ta sẽ trước đem pháp trận hủy diệt. Phòng ngừa thực sự có sứ đầu người hoàng tước ở phía sau. Hiện tại phong ấn vị trí đã hoàn toàn bại lộ, kia truyền tống môn từ bên kia lực lượng củng cố, cho nên mặc dù ta ở trong trường học sử dụng cường lực ma pháp hẳn là cũng sẽ không có cái gì vấn. Để là được truyền tống môn một khắc mặt, chân huy tế, điền bạch toa cùng nửa với chính thập phần kinh ngạc nhìn hai nữ sinh đi theo phía sau bọn họ đi. Ra, đây là một gian tựa như địa cung mộ thất giống nhau âm trầm tối tăm chính tám mặt thể thạch. Thất nếu cảm thấy khó có thể lý giải nói, có thể tưởng tượng hai cái bệ tương đối kim tự tháp liền ở bên nhau. Sau đó toàn bộ xoay ngược lại, đem trong đó một cái kim tự tháp mặt bên hình tam giác coi như mặt đất đặt ở trên mặt đất. Một khác đầu mũi nhọn chỉ xéo hướng giữa không trung sở cấu thành kỳ quái bao nhiêu cấu tạo giờ. Phút này năm người đều đứng ở biên trường bất quá mười mấy mét trình độ tam giác đều trên mặt đất. Mà truyền tống môn mở miệng tắc ở vào cùng mặt đất cùng chung một cái biên tam giác đều trên vách. Tường, đối diện mặt dọc theo sàn nhà hướng về phía trước nghiêng hình tam giác trên vách tường tắc thập. Phần quỷ dị mà hiện ra một bức họa này họa cũng không phải là đôn hoàng bích họa cái loại này nước. Sơn, mà như là dùng bút lông dính mực nước trực tiếp giống ở giấy tuyên thành thượng vẽ tranh như vậy. Trực tiếp họa ở trên vách đá, cũng thật muốn làm như vậy thật cũng không phải hoàn toàn vô pháp lưu lại dấu vết. Nhưng là suy xét đến thạch thất tồn tại thời đại lâu xa. Trên vách đá sẽ xuất hiện tranh thủy mặc không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng quỷ dị sự tình mặt. Chữ ý nghĩa thượng, này thật đúng là chính là một bộ tranh thủy mặc, gần sơn nùng mặt xa thụ nhẹ miêu, màu đen phân ra bất đồng hôi độ trình tự, từ bút pháp đến cảnh vật cố định hình tượng, thậm chí liền mực nước thẩm thấu giấy tuyên thành vựng nhuộm màu màu đều bị vách đá giống như đúc. Mà thể hiện ra tới, họa chủ thể là một cái quanh co khúc khuỷu thềm đá. Như là từ họa bên cạnh bắt đầu hướng nơi xa chuyến về mà đi. Tỷ lệ ánh sáng thị giác toàn bộ sinh động như thật. Làm người cảm thấy giống như chỉ cần một bước liền có thể thật sự bước vào đi giống nhau, mà cùng. Với chuyến về thềm đá từ gần cặp xa hướng hình tam giác mũi nhọn đỉnh chóp mà đi. Bốn phía những cái đó càng ngày càng nhỏ hình tượng sở miêu tả còn lại là một ít tuyệt đối không có. Khả năng xuất hiện ở tranh thủy mặc chung cảnh sắc đầu tiên là một thiên khô thụ cùng u ảnh cấu. Trúc dày đặc quỷ cành, lại về phía trước là một mảnh có được cổ Hy Lạp phong cách kiến trúc quỷ dị hoa viên. Một phiến đại môn, một cái thoạt nhìn muốn so cái khác quỷ ảnh muốn khổng lồ rất nhiều tam đầu yêu quái. Một cái hà, một mảnh không biết vì cái gì làm người nhìn qua tổng cảm thấy có thể từ giữa thu hoạch hết thảy. Đồng ruộng, xa nhất địa phương là một cái ca kịch viện như vậy sân khấu. Nhưng suy xét đến chung quanh ghế bày biện tắc làm người cảm thấy càng như là tòa án bộ dáng. Đến nỗi xa hơn, liền thật nhỏ đến thấy không rõ lắm, phong cảnh không nói đến. Trong hình mọi người công kiến trúc dấu vết toàn bộ là cổ Hy Lạp phong cách. Đây là này bức họa cổ quái địa phương, một bức rất có thể đến từ thượng cổ thời kỳ tranh thủy mặc. Dùng đại dung truyền thống họa pháp họa đầy cổ Hy Lạp phong cách cảnh vật. Chân Huy Tề bọn họ tiến vào khi chính là đạp ở thật dày cho bụi thạch phấn phía trên. Để lại rõ ràng dấu chân, cho nên nếu nói có cái gì so với bọn hắn càng tiên tiến đã tới tiết hạ này cục cũng rất khó nói. Thông, rốt cuộc liền tính đối phương che giấu dấu vết làm chân Huy Tề bọn họ không thể nào phân biệt. Cũng tổng không quá khả năng giấu giếm được nối liền pháp vực đại trận kia nhìn rõ mọi việc. Quan chắc có thể nhìn đến này phó bích họa, là bởi vì sàn nhà hai đoạn cùng trần nhà hai đoan. Cũng tức là kim tự tháp cái bệ cái kia hình vuông mặt cắt tứ giác. Có ba cái giác giờ phút này chính thiêu đốt màu ngân bạch ngọn lửa, cái loại này nhan sắc liền cùng. Lúc trước ở phòng học nhạc tập kích bọn họ quỷ vật nhóm vô gì. Nhưng ngọn lửa lại là như có thực chất, nếu cẩn thận quan sát, còn có thể phân biệt từ giữa nhìn đến cùng nửa vời cùng nhau tiến vào trò chơi ba vị quá cố ứng. Tuyển giả thống khổ chu lên khuôn mặt thân ảnh, chỉ có trên mặt đất một chân giờ phút này chỉ có một. Đoàn xám xịt sương mù, như là điền hảo nhiên liệu ngọn lửa đặt ở nơi đó giống nhau dụ hoặc nhìn đến bất luận kẻ nào đi đem. Nó bậc lửa kia họa tuy rằng rõ ràng mà khắc ở trên tường. Nhưng là chân Huy Tề lại không cách nào tập trung tinh lực thấy rõ mặt trên nơi xa thật nhỏ chi tiết. Bởi vì chỉ cần đem lực chú ý hơi chút tập trung ở trong hình, sẽ có một trận ghê tởm dục phun mãnh liệt choáng váng cảm đánh úp lại, đối với vừa mới trải qua. Khóa công nhân kỹ thuật ban phòng học kia dù tình mấy người tới nói. Giờ phút này tự nhiên trước tiên ý thức được này bức họa lại là một cái bội ảnh hiện tượng. Chân Huy Tề lúc này trạng thái cũng không phải là một phen bên trong trời mưa dù hình ký hiệu. Mà là có cánh tay có chân ngũ quan đều toàn người. Bọn họ thân thể xác thật tồn tại trong đó, cũng đã nói lên cái này không gian không thể nghi ngờ là tồn tại với không gian ba chiều thế. Giới, thả dựa theo khúc vân phân tích, vị trí này hiển nhiên là cùng bước cam kính trung học thượng cổ thiên nhiên đại trận có chặt chẽ. Liên hệ, hoặc là có thể nói chính là kia ngoạn ý trung tâm nơi. Cho nên nó không phải chôn sâu dưới mặt đất không thể thăm dò địa mạch chỗ sâu trong. Chính là song hành tồn tại với cùng bước cam kính trung học liên thông dị thứ nguyên không gian ba. Chiều không gian chung, trên thực tế, tuy rằng vô pháp xác định cái này không gian cụ thể ở nơi nào. Nhưng là từ khi phòng học nhạc piano cái nội truyền tống môn bị kích hoạt. Thân ở khu dạy học đỉnh khúc vân liền có thể mượn dùng nối liền pháp vực ma pháp trận giống. Quan sát khu dạy học nội mỗi cái góc giống nhau rõ ràng mà quan sát này gian mật thất mỗi cái. Góc mà thẳng đến lúc này nàng mới phát hiện, nhất quỷ dị chính là cái này chính tám mặt hình thể thạch thất trừ bỏ truyền tống môn ở ngoài không. Còn có bất luận cái gì cửa ra vào, nối liền pháp vực giám thị cùng loại với ở 3D trong trò chơi. Đưa vào gian lận mã sau cái loại này có thể lên trời xuống đất thấu thị tiến mỗi cái địa phương vô. Góc chết quan sát thí nghiệm viên thị giác, xa so biện âm thành tượng sức quan sát càng thêm đáng tin cậy. Nhưng là chính là dựa vào như vậy thị giác, khúc vân lăng là vô pháp xác nhận này mật thất bên ngoài đến tột cùng là cái gì, đem thị giác di ra. Mật thất, dư lại cũng chỉ có không tiếng động tĩnh mịch cùng vô tận hắc ám. Không hiểu biết vật lý kết cấu, cũng liền không thể nào cấu trúc mô hình phóng ra ma pháp. Bởi vậy nàng hoàn toàn không thể nào phán đoán nơi đó đến tột cùng là ngầm chỗ sâu trong bùn đất. Tầng nham thạch vẫn là chân chính vô ngần hư không? Cũng hoặc là cái gì ở triết học góc độ thượng không bị phủ quyết không gian, xin lỗi. Tự thiện theo tiến vào, là tiểu ái nàng thật sự lo lắng ngươi. Nhịn không được nhất định phải theo tới nhìn xem, làm nguy hiểm sự tình. Quế Hân Hương có điểm trột dạ, lập tức liền đem khuê mật bán ra tới tiết nhưng ái nhưng thật ra vô tâm cãi cọ. Chỉ là an tĩnh mà đi đến chân Huy Tề phía sau. So với Quế Hân Hương cảm thấy hứng thú cái gì trong trường học mặt che giấu siêu tự nhiên bí ẩn. Nàng càng quan tâm một ít thực tế đồ vật tỉ như nói. trước mắt cái này sớm chiều ở chung một năm lại lặng yên không một tiếng động biến mất rớt. Quen thuộc lại xa lạ, rõ ràng tay cầm siêu tự nhiên cường đại lực lượng lại hàng năm chịu đựng một ít nhân tra khinh nhục. Nhìn như không đáng tin cậy lại ở chân chính nguy hiểm buông xuống khi vô cùng đáng tin cậy nam hài. Một thân biểu hiện giả dối sau lưng chân thật đến tột cùng là cái gì? Hết chương.